mà Thế Đại trở về. Chương 1810, La Gia cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ tung, tại tầng thứ 5 chấn động mà ra. Thoáng cái bay ra bắn ra bốn phía, cục đá vụn rơi trên mặt đất rung động. Hỗn loạn thanh âm đem bạo viêm chạm đến tiếp sau che giấu. Khắp nơi đều là cho bụi, càng làm cho tầm mắt liền không rõ rệt. Rất nhiều người Bạch gia đều khẩn trương hướng xuống nhìn quanh, muốn nhìn một chút kết quả vì sao. Nhưng cuối cùng, hạt bụi còn chưa tan đi tận thời điểm, bọn họ liền nghe được tiếp tục đi lên tiếng bước chân. Một bước hai bộ dẫm tại trên bậc thang, thông hướng tầng thứ 6. Yên tĩnh tại toàn bộ cung điện lan tràn. Tất cả người Bạch gia đều khó nói lên lời làm hạ tâm tình. Chỉ là nghe lấy cái này loạt tiếng bước chân, giống như tim đập, một lần lại một lần đụng chạm lấy bọn họ tâm lý phòng tuyến. Hạt bụi tan mất, tầm mắt dần dần rõ ràng. Sở Hàm cũng đạp vào tầng thứ 6, tầng cuối cùng bậc thang. Phía sau hắn một mảnh hỗn độn, hai tên người Bạch gia đầu một nơi thân một nẻo. Trên mặt đất toàn màu đỏ tươi, xen lẫn bị bụi đất nhiễm lên phức tạp nhan sắc khối thịt vụn. Mà ở phía xa trong góc, một tên người Bạch gia đang bị chậm rãi giảm tốc độ nguyệt ảnh chảm đinh ở trên tường, đâm xuyên trái tim, máu tươi từ tường chảy xuôi mà xuống, bày biện ra một đạo nhan sắc rõ ràng lưu động quỹ tích. Tại tầng thứ 5, năm tên người Bạch gia toàn bộ tử vong thời điểm, Sở Hàm cũng đúng lúc hai chân dẫm tại tầng thứ 6 trên mặt đất. To như vậy cung điện chỉ còn lại có an tĩnh, tiếng hít thở đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Nếu như nói tầng thứ nhất Sở Hàm là dựa vào lấy vận khí, tầng thứ 2 là ra bất ngờ, như vậy theo tầng thứ 3 bắt đầu, chính là hắn thực lực tránh thức bày ra. Hắn cũng là đến sông Bạch gia, lẻ loi một mình, không có đường lui, Bạch gia địa điểm cũ bên ngoài. Mặc Sát lo nghĩ không ngừng dạo bước, trên mặt đất đều bị hắn đi ra vô số dấu chân. Bởi vì khẩn trương, hắn mồ hôi thấm ẩm ướt phía sau lưng, bị gió thổi qua lạnh run rẩy. Khẩn trương như vậy là sợ hắn sẽ chết. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Mặc Sát giật mình, sau trong nháy mắt quay người bày ra phòng ngự tư thái. Đã thấy đến một cái nữ nhân xa lạ đứng ở phía sau, ăn mặc tôn quý, khí chất trang nhã. Ngươi là ai? Mặc Sát cẩn thận lên tiếng, đồng thời một cái tay chậm rãi nâng lên độ có thiên nguyệt thạch cái kia cây chùy thủ. Ta là Cao Mạn Thu. Nữ nhân nhấp nhô mở miệng, ngay sau đó duỗi ra một ngón tay đến tại dao găm chỗ cao nhất. Phát ra, đinh, một tiếng vang giòn. Chùy thủ này đối với ta vô dụng. Quảng cáo, Mặc Sắt đồng tử co rụt lại. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Trong tay cây chùy thủ này là như thế nào dễ như trở bàn tay đánh trúng người La Gia. Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Nhưng trước mắt nữ nhân, hồi lô bát môn có là ngươi không biết sự tình. Cao Mạn Thu ngữ khí lạnh nhạt, thu hồi ngón tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh mê vụ khu vực. Ngươi đã nhìn không thấy lại vì sao đợi ở chỗ này. Dù là đợi ở chỗ này, cũng giúp không được hắn bận bịu. Mặc Sắt có chút không phục, cười lạnh một tiếng đem dao găm thu hồi. Nói thật giống như ngươi thì có thể giúp đỡ một dạng. Đã không đi vào, ngươi lại tới nơi này làm gì? Cao Mạn Thu liếc hắn một cái. Ta tới nơi này là phòng ngừa ngươi tử vong. Mặc Sắt nhíu mày, trong lúc nhất thời không có minh bạch lời này là có ý gì. Nói trễ lúc khi đó thì nhanh. Ngay tại hai người đối thoại kết thúc không đến một giây thời gian bên trong, bỗng nhiên một đạo nhanh đến nhìn không thấy công kích đánh tới. Mặc Sắt cảm giác được chí mạng uy hiếp, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nhưng bởi vì hoàn toàn không rõ ràng công kích ở phương nào vị, cũng không nhìn thấy chung quanh địch nhân, để hắn chỉ có thể bị động đứng tại chỗ. Đồng tử tan dã biến lớn, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đinh, một tiếng vang giòn, một chương sắc bén lưỡi dao rơi trên mặt đất. Đao nhận hiện ra bị va chạm sau uốn lượn, mà tại Mặc Sắt trước mặt thì cản trở một cái tay. Đó là Cao Mạn Thu tay, chính đang chậm rãi để xuống. Mặc Sắt trái tim trong nháy mắt nhảy lỗ hổng vỗ. Dùng khó nói lên lời ánh mắt nhìn lấy Cao Mạn Thu. Nữ nhân này vừa mới cứu hắn nhất mệnh. Cao Mạn Thu vẫn là nhìn lấy nơi xa. Ngữ khí có chút cổ quái. Tuy nhiên không biết vì cái gì thiếu gia chỉ tìm ngươi. Không có cho chúng ta biết bên trong bất luận kẻ nào giúp đỡ. Nhưng đã ngươi là người khác, ta thì có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Mặc Sắt nháy mắt mấy cái. Nghe ra Cao Mạn Thu trong giọng nói vẻ không thích. Ngươi là đang tức giận hắn không có tìm ngươi giúp đỡ. Hắn hỏi, Cao Mạn Thu không nói lời nào. Chỉ là lại một lần giơ tay lên. Đinh, đinh, lại là hai tiếng giòn vang. Hai tấm lưỡi dao uốn lượn rớt xuống đất. Vẫn như cũ là hướng về phía Mặc Sắt mà đến. Mặc Sắt từ sau lưng đem dao găm lấy ra. Nói, ta cũng có thể chiến đấu. Tùy ý, Cao Mạn Thu lạ thường ngữ khí băng lãnh. Sau đó xuất hiện, cũng không còn là khoảng cách rất lâu thời gian mà đến lưỡi dao. Mà chính là từ các nơi địa phương xuất hiện người La Gia. Cao gia tiểu thư, mời ngươi tránh ra, cầm đầu một tên người La Gia mở miệng nói. Cao Mạn Thu nhíu chân mày. Kỳ quái, ta làm sao nhớ đến thần bí gia tộc có đầu hạn chế. Xuống tay với người bình thường sẽ bị chế tài. Không có chế tài người. Tại sao chế tài? Người kia trong nháy mắt trả lời. Cao Mạn Thu cười cười. Ngươi làm Hà Phong không ở chỗ này chỗ A. Người kia càng là nụ cười sáng tỏ. Hất cằm lên. Không có chế tài vũ khí chế tài người. Không được thừa nhận. Cao Mạn Thu nụ cười trở nên lạnh. La Gia cũng là nói rõ muốn giết người. Người kia không cam lòng yếu thế. La Gia chỉ là khu trục kẻ ngoại lai. Tốt một cái đường hoàng lý do. Cao Mạn Thu không khách khí nữa. Năm ngón tay duỗi ra nhanh chóng một chương co rụt lại. Quảng cáo, bành, bên cạnh một tên người La Gia trong nháy mắt bị không biết tên lực lượng nắm lên bay lên không trung. Thật giống như bị thứ gì bóp cổ. Hai tay hai chân không ngừng ở giữa không trung vung vẩy. Trong miệng phát ra, ách ách, thanh âm, Cao Mạn Thu không có nhìn người kia liếc một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm cầm đầu người La Gia. Ngay trước hắn mặt đem ngón tay chậm rãi khép lại. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực. Cạch, chỉ nghe giữa không trung một đạo tiếng vang. Tên kia người La Gia cổ thì trực tiếp như vậy bị vặn gãy. Đầu treo trên vai. Ngay sau đó liền thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt tắt thở. Thần nữ thật sự là thâm tàng bất lộ. Cầm đầu người La Gia nghiêm túc. Quất ra phía sau lưng một thanh trường đao. Cao Mạn Thu nheo mắt lại, dưới chân nhảy lên một cỗ tiểu hình gió lốc, vòng quanh cát đá bay múa xoay tròn, từ từ đi lên, chiến đấu thoáng cái bắt đầu, để Mặc Sắt trở tay không kịp, một nhóm lớn người La Gia trong nháy mắt xông lên, hướng lấy bọn hắn thì triển khai công kích, Cao Mạn Thu quanh thân năng lượng cấp tốc lên cao, cuồng phong loạn lên thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạt. Cũng không ít tảng đá lớn đều trên không trung bay múa. Ngay sau đó bỗng nhiên phương hướng thay đổi. Hướng về những cái kia người La Gia đập tới. Mặc Sắt đứng tại vòi rồng trung tâm vòng không có có chịu ảnh hưởng. Hắn không có xúc động lao ra. Mà chính là lập tức đứng sau lưng Cao Mạn Thu. Nắm chặt dao găm cảnh giác bốn phía. Một cử động kia để Cao Mạn Thu sững sờ. Bỗng nhiên hiểu được Sở Hàm tại sao lại đơn độc tìm tới Mặc Sắt. Người La Gia bị đại lượng hòn đá nện ngừng bước không tiến. Chỉ có tên kia cầm đầu người La Gia nhất đao chảm rơi trước mắt chướng ngại vật. Nhanh chân hướng lấy trước mắt tiến công. Cứ thế mà bổ ra một con đường. Dẫn người La Gia cùng nhau hướng phía trước tới gần. Không phải liền là cái thần nữ A, La Gia chúng ta cũng có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.